Trùm tài nguyên, quyển 6, góc truyện audio.com. 12 giờ trưa ngày 5 tháng 1 năm 1999, tin đài truyền hình Trung Quốc buổi trưa vừa phát sóng. Mọi người đều ngạc nhiên thấy hai vị chủ bản tin mặc quần áo màu đen, thắt cà vạt màu đen, mà trong tiết mục tin tức đài truyền hình Trung Quốc. Chỉ có tin những lãnh đạo bất ngờ qua đời hoặc mất vì tai nạn mới mặc trang phục như vậy, mọi người không khỏi phân vân. Là vị lãnh đạo quan trọng nào qua đời, hay là trong nước lại có địa phương nào xảy ra hiện tượng tai nạn nghiêm trọng nào? Mà theo lời thông báo than thở khóc lóc của hai vị chủ tin tức, trong lòng mọi người cũng có cảm giác không giống nhau, không phải là ông già đó chứ. Vô cùng thương tiếc báo tin với toàn dân toàn quân cả nước, một trong những người sáng lập ra nước Cộng Hòa. Vị lãnh đạo nhà nước kính yêu của chúng ta đồng chí Parkinson đang trong giai đoạn cuối của bệnh tật, bệnh phổi lây nhiễm. Vì khả năng hô hấp tuần hoàn bị suy kiệt, không cứu chữa kịp thời, đã mất tại Kinh Thành vào hồi 7:08, ngày 5 tháng 1 năm 1999, hưởng thọ 95 tuổi. Mặc dù không khóc thành tiếng nhưng khi chủ tin nhắc đến cái tin đó, giọng rất thấp cũng có chút ấp úng. Nhưng mọi người vẫn biết một ông già đã đi rồi, nửa đời trước của vị lão nhân có thể nói là lỵ binh lưỡi mác, là một nhà quân sự lỗi lạc. Lập nên chiến công hiển hách được người đời ngưỡng mộ, những năm 70 cũng với dũng khí và mưu lược của ông. Dẫn dắt quốc gia mở ra một cuộc cách lớn khiến thế giới khiếp sợ xưa nay chưa từng có, sau cải cách mở cửa mười mấy năm. Diện mạo của Trung Quốc đã phát sinh những biến đổi nghiêng trời lệch đất, mặc dù mấy năm gần đây người dân cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần. Nhưng khi tin dữ truyền ra vẫn khiến cho cả nước đau buồn, ông cụ qua đời, trên dưới cả nước đều chìm trong nỗi bi thống, nhân dân thương tiếc ông. Nhớ lại chiến tích vĩ đại của ông, hơn 10 vạn nhân sĩ và người dân trên toàn thế giới đưa tang ông với hai hàng nước mắt đưa tiễn. Xã hội quốc tế, người Hoa ở nước ngoài và đồng bào Hồng Kông Ma Cao cũng đều thương tiếc tiễn đưa vị lão nhân đó. Ở Hồng Kông và Ma Cao đều đặt linh đường để tế vị lão nhân, nhiều người dân Hồng Kông và Ma Cao tự xếp thành đội mang theo vòng hoa phúng viếng. Trong bài phát biểu của Bí thư Liên Hiệp Quốc khi đó Trường Hữu An có nói, trên quốc tế, ông là nhà thiết kế chủ yếu về phát triển kinh tế về ngành thủ công và hiện đại hóa Trung Quốc được người đời nhớ tới. Tổng thống Mỹ Clinton công khai bày tỏ với vị lão nhân là trải qua 20 năm một trong những nhân vật kiệt xuất nhất trên võ đài thế giới. Sự ra đi của ông là tổn thất lớn lao cho toàn thế giới, Tổng thống Yeltsin ở Điện Kremlin, Russia nói. Ông là người tuyên cáo và nhà thiết kế cải cách mang tính lịch sử cho diện mạo quốc gia lịch sử mà vĩ đại. Đối với sự ra đi của ông Yeltsin cũng tỏ lòng đau xót. Tổng thống Pháp Chirac và Tổng thống Anh Mayer cũng bày tỏ sự tiếc thương sâu sắc với sự ra đi của ông trong vài ngày. Gần trăm chính trị gia của các quốc gia và khu vực trên toàn thế giới cũng gửi tin nhắn chia buồn, Liên Hiệp Quốc treo cờ rút. Trong thời gian này nhiều cuộc họp quốc tế quan trọng được mở ra đều tỏ lòng bi thương với ông. Đây là sự kiện cực kỳ hiếm thấy trên lịch sử thế giới, nhiều giới truyền thông trên toàn thế giới cũng ồn ào đưa ra sự kiện này. Trong đó có tờ San Thời Đại của Mỹ có tầm ảnh hưởng rất lớn trên thế giới, cũng trịnh trọng đưa tin qua đời của vị lão nhân trên lịch sử. Ngày 19 tháng 1, 1976 là ngày sau khi Thủ tướng qua đời 10 ngày, tượng đầu vị lão nhân lần đầu tiên xuất hiện trên mặt báo tuần San, GT, Mỹ. Sắc điệu cực kỳ ảm đạm, nhưng ngày 19 tháng 1, 1999 cũng là ngày ông qua đời được 40 ngày, tượng đầu ông một lần nữa được đăng lên mặt báo tuần San. GT của Mỹ, mà ngày 3 tháng 3 năm đó cũng là ngày kỷ niệm 76 năm ra đời Tuần San tác phẩm GT, Tuần San, GT. Xuất bản dưới cái tên tin độc giả đã hai lần tuyên truyền nhân vật làm mưa làm gió hàng năm, chỉ có các vị lãnh đạo thế giới như Churchill, Eisenhower mà ông là một trong số đó, chớp mắt thời gian đã qua một tuần thế mà đã 11 giờ đêm. Lúc này Phương Minh Viễn vẫn ngồi trên ghế sofa trong phòng khách nhà của Tô Hoán Đông. Mặc dù mắt hướng về TV nhưng tâm hồn không biết lại đang hướng về phương trời nào, đối với anh mà nói, việc này xảy ra quá bất ngờ. Mặc dù ông trước nay tình hình sức khỏe vẫn không tốt, đã có nhiều lần chuyển biến bệnh, nhưng đều có thể cứu chữa được, không ngờ, lần này lại không có cách nào trở về, so với trước đây, mặc dù ông nhìn thấy sự trở về của Hồng Kông, lại không thể một lần nữa hoài bão sự trở về của Macau, màn đêm buông xuống Phương Minh Viễn đáp máy bay trở về đế đô, đi cùng với Tô Hoán Đông. Cũng có một lần ngắn ngủi được hội kiến qua vị lão nhân, khi đó thần trí của vị lão nhân vẫn tỉnh táo, nhưng nói không ra lời. Hệ thống hô hấp của ông đã suy kiệt, chỉ có thể dùng máy hô hấp để thở duy trì mạng sống, mặc dù chỉ trong thời gian 10 bộ ngắn ngủi. Phương Minh Viễn vẫn có thể báo cáo thành tích của anh trong thời gian gần đây cho ông, mặc dù ông thể nói ra. Nhưng từ trong ánh mắt có thể thấy ông rất vui mừng, khi sắp ra đi. Ánh mắt của ông ra hiệu cho các nhân viên bên cạnh ông giao bộ sách ông sáng tác cho Phương Minh Viễn. Trên mỗi mặt sách đều có chữ kỳ và lời chúc phúc của ông, mặc dù chữ số không nhiều. Nhưng Phương Minh Viễn thấy được sự hy vọng vào tương lai mà ông dành cho mình. Phương Minh Viễn cầm cuốn sách trong ánh mắt ngưỡng mộ của các nhân viên làm việc khi Tô Hoán Đông trở về Tô gia. Nhưng ông trở về không lâu thì ông Vũ đã rời khỏi trần thế rồi, đem chiến công cả đời cho người đời sau bình luận, nhưng mấy ngày hôm sau, Tô Hoán Đông bận đến mức không về nhà được, người nhà Tô gia trừ bà cụ già ra, những người khác đều việc quấn lấy thân. Hàng ngày ở nhà lộ cái mặt ra đã là quá tốt rồi, sau khi Phương Minh Viễn tham gia vào đoàn người đưa tiễn ông cụ trên đường. Chỉ muốn rời kinh thành trở về thành phố Thượng Hải, mặc dù trong lòng vô cùng đau thương, nhưng kỳ thi ở trường anh vẫn tham gia. Nhưng Tô Hoán Đông lại giữ anh lại, mặc dù không nói rõ nguyên nhân cho anh, nhưng Phương Minh Viễn lại có cảm giác. Dường như không can hệ gì đến chuyện đại sự xảy ra giữa anh và Phương gia, cửa phòng đẩy ra, sau đó Tô Hoán Đông vẻ mặt ủ rũ bước vào. Thoáng thấy Phương Minh Viễn đang ngồi trên ghế sofa, ho nhẹ một tiếng, lúc này Phương Minh Viễn mới thấy Tô Hoán Đông đứng ở cửa. Vội vàng nhảy dựng từ ghế sofa lên nói, ông Tô, ông về rồi, ừ, cuối cùng cũng có thể nghỉ xả hơi rồi, Tô Hoán Đông đổi đôi dép lê. Ngồi lên ghế sofa, nếu cậu vẫn chưa ngủ thì bây giờ tôi nói cho cậu nhé, ngày kia cậu chuẩn bị tinh thần đi. Có một cuộc họp quan trọng cậu cũng phải tham gia, cách chương.